Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, kiếm ly nhập đảo. Đúng vậy, chính là xung đột nghịch biển. Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên ý thức được một điểm. Lúc trước sư phụ nói cũng không phải khiến chính mình mang theo quên mất cách nghĩ đi yêu. Hắn nói vốn là dùng sâu nhất thái độ đi yêu. Nói cách khác, về sau như thế nào căn bản không nên đi thi lo. Muốn dùng nhất thành tâm, chân chân chính chính toàn tâm toàn ý đi yêu. Tựa như đã từng đối đãi kiếm đồng dạng, sư phụ chỉ là tại người từng trải góc độ, cho rằng tình đồ chơi này cuối cùng hội quên, mà không phải cho người ngay từ đầu đã nghĩ ngợi lấy muốn quên. Tại yêu thời điểm, nên vậy dứt bỏ bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích. Toàn tâm đi đầu nhập, liền đem đến không thể quên được. Vậy thì không thể quên được. Vô pháp hỏi thì như thế nào sư phụ lúc đó chẳng phải yêu đến kiếm tâm phá toái. Thiếu chút nữa phế đi sao cái loại này thời điểm hắn chưa từng cho là mình hội quên duy tâm thành. Mới có thể thành tại kiếm. Một kiếm đã ra, chưa từng có từ trước đến nay. Tâm đã thuộc quân, không còn hắn niệm. Biểu hiện của hắn đáng giá chính mình sao làm. Mộ Kiếm Ly đại triệt đại ngộ. Củ chuối vô số thời gian phiền não gông xiềng một khi mà phá. Cả người lâm vào cực hạn thoải mái ở phía trong. La Thiên Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mộ Kiếm Ly nhắm mắt lại. Tiện đà kiếm khí phát sinh. Mãnh liệt bành trướng. Quanh người hư ảo kiếm ảnh hiện lên. Tuyệt đối thiên thiên. Giao thoa tung hoành, cuối cùng nhất kết hợp một thanh phong cách cổ xưa kiếm hình. Kiếm ý nghiêm nghị nội liễm, không còn có cái loại này lăng lệ ác liệt phong duệ. Bên cạnh gian phòng, di giả tại tu hành bên trong mở mắt. Ô ai tại ta bên cạnh nhập đảo. Thanh thanh ư, chắc thanh thanh. Ta tại trước mặt ngươi cho ngươi gọt quả táo nì. Cái kia ba ba nì. Ba ba của ngươi tại đái khách, trong một gian phòng khác, tiết mục vừa mới tiếp đãi khi Thiên Tông Hư Tịnh, còn không có hàn huyên vài câu đâu rồi. Hư Tịnh bỗng nhiên kinh nghi mà đứng dậy, người phương nào lúc này nhập đạo, tiết mục, trong nhà nữ nhân nhiều, không biết ai ẩn giấu giác tiên sinh, loại sự tình này ngươi cách phòng đều nghe được đã có điểm quá mức. Hư Tịnh, La Thiên Tuyết trong phòng, Mộ Kiếm Ly chậm rãi mở to mắt, vốn là tượng là một cái kiếm người cảm giác hoàn toàn biến mất. Phong hoa nội liễm, ôn nhuận bình thản, trở lại nguyên trạng, nàng đạp phá vấn đạo hàng rào. Chưa đầy mãn 18 tuổi, trên giang hồ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vấn đạo người. Như vậy sinh ra đời, La Thiên Tuyết trơ mắt nhìn. Thiếu chút nữa khóc giống lưu nước mắt. Trong nội tâm có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Hàng này trước kia còn tu hành gây ra rủi ro nhổ ra huyết đâu rồi. Chính mình thuận miệng giật một câu tình yêu chủ đề. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cảm giác mình nói rất đúng cái gì rất có hiểu được đạo lý. Nàng Mộ Kiếm Ly làm sao lại như vậy không hiểu thấu vào đạo đây là đang làm cái lông. Lão nương như thế nào không có cảm giác mình câu nói kia có thể nhập đạo là muốn sống sơ sơ dẫn. Điên người ư trách không được ngươi không có bằng hữu. Lão nương cũng không muốn cùng ngươi giao bằng hữu rồi. Có xa lắm không tử rất xa được không nào nhưng này giang hồ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hỏi ngươi. Giờ phút này lại làm như khó có thể mở miệng. Thanh âm như muỗi gào thét mà nhỏ giọng nói xong. Thiên Tuyết tỉ tỉ. Như, nếu như, ta thích nhà của ngươi tướng công, là nên trực tiếp nói cho hắn biết sao, ích, La Thiên Tuyết mở to hai mắt nhìn. Triệt để mất đi tư duy logic, ngươi không phải đang vấn đạo ư không phải, ngươi vừa rồi hỏi ta thích một người muốn làm như thế nào. Chỉ chính là ta tướng công bái kiến cướp người lão công. Chưa thấy qua đoạt đắc như vậy quang minh chính đại, hơi quá đáng. Nhập đạo rất giỏi ư? Ta không có ưa thích hơn người, cũng không biết ứng làm như thế nào đi biểu đạt. Mộ Kiếm Ly không thấy ra La Thiên Tuyết tức giận đến nhanh nổ, y nguyên kết cả lâm ba địa nói xong, ta cảm thấy đắc ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết kiếm pháp, đi cùng hắn luận kiếm ư, hắn có thể hay không cảm thấy ta rất nhàm chán. La Thiên Tuyết khí đều không phát ra được rồi, dùng xem kỳ tích ánh mắt nhìn nàng hồi lâu, vô lực mà ghé vào trên mặt bàn lầm bầm. Ngươi mặc kệ nói cái gì đều không sao cả. Bạch nhặt một cái tuyệt sắc phổ mỹ nhân a. Hắn muốn cười choáng váng được không, quản ngươi luận chính là kiếm còn là cái gì. Hắn cuối cùng nhất đều với ngươi luận thoáng một tí công phu trên giường. Ta vừa mới trên đường còn nói với hắn không nên hiểu lầm. Hiện tại nếu là lại chạy tới nói ta thích hắn, hắn có thể hay không cảm thấy ta lật lọng có phải là dẫn có mục đích gì. Ngươi là ngu ngốc ư, lo được lo mất thành như vậy, có lẽ hay là Mộ Kiếm Ly ư, xin nhờ ngươi mới vừa rồi là đang hỏi đạo hay là đang chúng ta. Mộ Kiếm Ly rất chân thành nói, ta là rất nghiêm túc, chỉ là muốn biết phải làm sao. Vừa rồi trên đường nói ta đã hối hận. Thiên Tuyết tỷ tỷ, các ngươi xuất thân Tinh Nguyệt Tông, đối với mấy cái này so với ta hiểu, ta là thành tâm thỉnh giáo. La Thiên Tuyết trầm mặc, qua rồi tốt nửa ngày mới nói, thật sự muốn ta nói? La Thiên Tuyết hít sâu một chút, một hơi phun ra, công tử phu nhân phải là chúng ta tông chủ, chúng ta còn có 36 cái tỷ muội nhìn chằm chằm ní ngươi, còn chặn ngang một gạch tử. Tần Vô Dạ hồ ly tinh còn chưa tính ngươi, Mộ Kiếm Ly đường đường kiếm tiên tử thật không e lệ ư? Nếu không đánh không lại ta và ngươi, thậm chí nghĩ đánh ngươi, ngươi còn hỏi ta? Mộ Kiếm Ly mổ ra nửa ngày mới nghe hiểu La Thiên Tuyết từng cái chấm hết, xấu hổ mà cúi đầu nói, thật có lỗi. La Thiên Tuyết thật sự nghĩ mãi mà không rõ, im lặng mà nói, ngươi rất nghiêm túc. Ngươi Mộ Kiếm Ly tìm cái gì nam nhân tìm không thấy đến trên giang hồ hô một tiếng, bao nhiêu thiếu hiệp nguyện ý đem ngươi trở thành thần tiên cung cấp lấy chạy tới cùng một đống nữ nhân tranh thủ tình cảm, có phải bị bệnh hay không? Thật có lỗi, ta đã quên cân nhắc người khác cảm thụ. Mộ Kiếm Ly thấp giọng nói, nhưng tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, ta lầm biết cái gì tự ngươi nói, ta bối giang hồ nhi tử, sinh tử trù trừ, lúc này kiếm quang sáng chói, minh triều một bồi đất vàng, duy nguyện tình gia không hối hận, quang hoa thịnh phóng, ai muốn đi hiệu cái kia phàm phu tục phụ, nhà cửa tranh thủ tình cảm. La Thiên Tuyết cái chán nặng nề nện ở trên mặt bàn. Thành thành thành, ngươi là kiếm khách, ta là yêu nữ xem không hiểu. Mộ Kiếm Ly chân thành nói, đã từng ta cũng vậy xem không hiểu. Sư phụ ta một đời nhân kiệt, đương thời kỳ tài, lại cũng sẽ vì tình sở khốn, kiếm tâm phá toái, thật sự là không thể lý giải. La Thiên Tuyết ngẩng đầu, ngươi hiện tại giải thích, ưa thích một người, giống như đầy trong đầu đều là hắn, sẽ thấy cũng nhét không dưới những vật khác, tựa như giống như là đã từng đối với kiếm đồng dạng. Cái kia, La Thiên Tuyết bỗng nhiên tìm được rồi mấu chốt của vấn đề, ngươi cảm thấy kiếm trọng yếu hay là hắn trọng yếu? Đây đúng là mấu chốt của vấn đề, nhưng Mộ Kiếm Ly lại làm như đã muốn sáng tỏ, cái này không phải là xung đột sự tình. Tựa như hắn cùng các ngươi tông chủ quần anh tụ hội, tiết tông chủ chưa từng cần phân biệt hắn cùng với hợp đạo cái đó cái trọng yếu. Ách, La Thiên Tuyết không phản đối rồi, cưỡng ép nói, cái kia nếu như hắn muốn cho ngươi buông tha cho kiếm nì, hắn tại sao phải để cho ta buông tha cho kiếm? Kiếm của ta chỉ biết vì hắn giết địch. Nếu như ta nói, nếu như Mộ Kiếm Ly nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, quả quyết nói, nếu như hắn thật sự để cho ta buông tha cho, vậy thì buông tha cho. La Thiên Tuyết ngây ra như phỗng, kiếm cũng không muốn ngươi, thật đúng là đối với tình như đối với kiếm, chưa từng có từ trước đến nay, không có vật khác. Đừng nói La Thiên Tuyết một cái tinh nguyệt tiểu yêu nữ rồi, cho dù lại để cho Tiết Thanh Thu chạm ở đây, cũng chưa chắc có thể nói đắc minh bạch loại này cực đoan hóa đạo. Vô luận là đối với kiếm, hay là đối với tình, như thế quyết tuyệt, một khi chú mục, chính là toàn tâm, người bình thường là rất khó như vậy, cực đoan như vậy quyết tuyệt. Nhưng bọn hắn vẫn kiếm tông xuất phẩm hoa tuyệt thế thì có thể. Như vậy vứt bỏ hết thảy toàn tâm toàn ý. Một khi một ngày kia thật sự buông, đó là thật sự lại cũng khó có thể khởi rung động. Đây cũng là đắc mà quên chi. Nếu là không thể quên được vậy thì không thể quên được. Cái kia nếu là như vậy, ngươi không ăn giấm sao? La Thiên Tuyết cũng bắt đầu cà lăm. Ngươi toàn tâm đãi hắn, hắn lại thân ở trong muôn hoa, ngươi sẽ không đả thương tâm ư? Mộ Kiếm Ly trong đôi mắt rốt cục xẹt qua một tia mê mang. Đúng, La Thiên Tuyết lại nói, thực ưa thích một người, hẳn là hy vọng hắn cũng có thể toàn tâm đãi chính mình. Đúng hay không, nếu mặc hắn cùng người khác anh em không thèm để ý chút nào. Cái kia thực gọi thích không, chúng ta tông chủ lớn như vậy khí người. Như vậy không quan tâm nam nữ sự tình người. Cũng thường xuyên hội ăn chúng ta giấm chua đâu rồi. Ta cảm thấy đắc đó mới là thật sự ưa thích công tử biểu hiện. Ngươi cái này tên gì? Đúng như vậy đấy sao? Đối mặt đạo sư nghi vấn, Mộ Kiếm Ly rốt cục có chút luống cuống. Đương nhiên rồi, ta không biết. Mộ Kiếm Ly cả người đều mộng mất, cái cằm vô lực mà đọc ở trên mặt bàn, ô ô mà lầm bầm. Làm sao sẽ khó như vậy? So luyện kiếm khó nhiều hơn. Được rồi, La Thiên Tuyết cũng học nàng đem bả cái cằm đọc ở trên mặt bàn. Ta cảm thấy đắc, dùng như ngươi vậy đầu dưa. Còn là đừng cân nhắc phức tạp như vậy sự tình rồi. Làm chính mình là tốt rồi. Vì cái gì ta cảm thấy cho ngươi cũng không hiểu ích ta. Lão nương thuở nhỏ tu hành, xuất sư hãy cùng tại tông chủ bên người, còn không có cơ hội ra ngoài thông đồng nam nhân. Sớm nói, vậy ngươi làm cái gì sư phụ? Đem bà ta dạy sai rồi làm sao bây giờ? Hảo tâm không có tốt báo ngươi. Không phải, ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi đang ở đây theo ta đoạt tướng công, các ngươi không phải ngụy trang sao? A hát, hình như là hai cái muội tử, ngươi xem ta xem ngươi, đều tự một đầu óc tương hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.